Vũ Thần Chúa Tể, chương 4387, Phi Hồng Chí Tôn. Góc truyện audio.com. Đây cũng là nhân tộc nghị viện sơ hình, chỉ là lão tổ nguyện cảnh còn chưa kịp triệt để thực hiện, ma tộc liền xâm lấn. Bất quá, này nhân minh thành sơ hình nhưng cũng đã bởi vậy định xuống. Mà nhân minh thành thật rất lớn một bộ phận chính là ta công tượng tác lão tổ trước kia bố trí. Thần Công Chí Tôn nói. Tần Trần nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Điện chủ đại nhân ý là cái nhân tộc này nghị viện người, muốn tại chúng ta thiên công tác tổ tiên trước kia bố trí nhân minh thành trong trừng phạt chúng ta. Chấm, Thần Công Chí Tôn, Tần Trần nhíu mày, quá vô sỉ, hai người tại Cô Ưng Thiên Tôn dẫn tới, rất mau tới đến một tòa trong đại điện. Này một tòa trong đại điện to lớn bá đạo khí tức dũng động, là một cái độc lập tuyệt mật không gian, bốn phía vô tận quy tắc chi lực bao phủ, lấy Tần Trần thực lực dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu này quy tắc chi lực chi địa. Có thể thấy được nơi đây mạnh. Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn vừa tiến đến, liền thấy phía trên tòa đại điện này, có từng cái to lớn bảo tọa, chỉ bất quá trên bảo tọa còn rỗng tuếch. Mà phía dưới đại điện, đã tụ lại không ít người, với lại trên người mỗi một người, đều tản mát ra khí tức đáng sợ, ít nhất cũng là thiên tôn, thậm chí tuyệt đại đa số đều là đỉnh phong thiên tôn. Trong, Tần Trần còn chứng kiến rất nhiều người quen, tỷ như, Hư Thần Điện Điện Chủ, Côn Bằng Cốc Cốc Chủ, Thông Thiên Thành Thành Chủ vân vân. Đều là nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực lão tổ. Thần Công Chí Tôn nhướng mày, cái nhân tộc này nghị viện là chuẩn bị mở đại hội xét xử sao? Thoáng cái thông chi nhiều cao thủ như vậy đến đây, mà ở này chung quanh đại điện còn có một quần người mặc khải giáp cường giả, là đội chấp pháp cường giả trong còn có một chút người quen cũ, chính căm tức nhìn Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn, đúng là trước đi vào thiên giới một đám đội chấp pháp cao thủ. Bất quá, để cho Tần Trần nghi hoặc là, ở đây dĩ nhiên không có Chí Tôn. Không có khả năng, Tần Trần lắc đầu, lúc trước mở miệng để cho Cô Ưng Thiên Tôn cho bọn họ vào đây người, khí tức đáng sợ tất nhiên là cường giả Chí Tôn, điểm này Tần Trần vẫn là dám khẳng định. Hai vị, đám Chí Tôn còn chưa từng đến, xin thỉnh hai vị ở đây chờ lâu sau chốc lát. Cô Ưng Thiên Tôn lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Ngay lập tức sẽ đem Thần Công Chí Tôn cùng Tần Trần ném ở giữa tòa đại điện này, mà giờ khắc này, nơi xa rất nhiều thiên tôn thế lực lão tổ cường giả, đều xa xa nhìn lại, hai bên nghị luận ầm ĩ tựa hồ đang chỉ trỏ. Ha ha, đây là đem chúng ta bỏ tại đây sao? Thần Công Chí Tôn cười, có ý tứ, đem mình gọi qua, liền lạnh nhạt thờ ơ cùng một đám thiên tôn thế lực người ở cùng một chỗ, đây là một bản thân một hạ mã uy. Để cho mình một cái Chí Tôn cùng thiên tôn người cùng một chỗ. Coi như là mất hết thể diện, buồn cười, Thần Công Điện Chủ Tần Trần, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Lúc này, có người xa xa đi tới, là Hư Thần Điện Chủ Côn Bằng Cốc Chủ mấy người, bọn họ do dự một chút, nhưng vẫn là đi tới, chắp tay một cái tiến hành ân cần thăm hỏi. Chư vị hy vọng ngươi vẫn khỏe, Tần Trần cười nói, mà Thần Công Chí Tôn chỉ là khẽ gật đầu. Hết cách rồi, cấp Chí Tôn Đại Lão, điểm này mặt bài vẫn có. Góc truyện audio.com. Đây cũng là nhân tộc nghị viện sơ hình, chỉ là, lão tổ nguyện cảnh còn chưa kịp triệt để thực hiện, ma tộc liền xâm lấn. Bất quá, này nhân minh thành sơ hình nhưng cũng đã bởi vậy định xuống. Mà nhân minh thành thật rất lớn một bộ phận chính là ta công tượng tác lão tổ trước kia bố trí. Thần Công Chí Tôn nói, Tần Trần nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Điện chủ đại nhân ý là cái nhân tộc này nghị viện người, muốn tại chúng ta thiên công tác tổ tiên trước kia bố trí nhân minh thành trong trừng phạt chúng ta. Chấm, Thần Công Chí Tôn, Tần Trần nhíu mày, quá vô sỉ, hai người tại Cô Ưng Thiên Tôn dẫn tới, rất mau tới đến một tòa trong đại điện. Này một tòa trong đại điện to lớn bá đạo khí tức dũng động, là một cái độc lập tuyệt mật không gian, bốn phía vô tận quy tắc chi lực bao phủ, lấy Tần Trần thực lực dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu này quy tắc chi lực chi địa. Có thể thấy được nơi đây mạnh. Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn vừa tiến đến, liền thấy phía trên tòa đại điện này, có từng cái to lớn bảo tọa, chỉ bất quá trên bảo tọa còn rỗng tuếch. Mà phía dưới đại điện đã tụ lại không ít người, với lại trên người mỗi một người, đều tản mát ra khí tức đáng sợ, ít nhất cũng là thiên tôn, thậm chí tuyệt đại đa số đều là đỉnh phong thiên tôn. Trong, Tần Trần còn chứng kiến rất nhiều người quen, tỷ như, Hư Thần Điện Điện Chủ, Côn Bằng Cốc Cốc Chủ, Thông Thiên Thành Thành Chủ vân vân. Đều là nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực lão tổ. Thần Công Chí Tôn nhướng mày, cái nhân tộc này nghị viện là chuẩn bị mở đại hội xét xử sao? Thoáng cái thông chi nhiều cao thủ như vậy đến đây. Mà ở này chung quanh đại điện còn có một quần người mặc khải giáp cường giả, là đội chấp pháp cường giả trong còn có một chút người quen cũ, chính căm tức nhìn Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn, đúng là trước đi vào thiên giới một đám đội chấp pháp cao thủ. Bất quá, để cho Tần Trần nghi hoặc là, ở đây dĩ nhiên không có Chí Tôn. không có khả năng. Tần Trần lắc đầu, lúc trước mở miệng để cho cô Ưng Thiên Tôn cho bọn họ vào đây, người khí tức đáng sợ tất nhiên là cường giả chí tôn, điểm này Tần Trần vẫn là dám khẳng định. Hai vị, đám chí tôn còn chưa từng đến, xin thỉnh hai vị ở đây chờ lâu sau chốc lát. Cô Ưng Thiên Tôn lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Ngay lập tức sẽ đem thần công chí tôn cùng Tần Trần ném ở giữa tòa đại điện này, mà giờ khắc này, nơi xa rất nhiều thiên tôn thế lực lão tổ cường giả, đều xa xa nhìn lại, hai bên nghị luận ầm ĩ tựa hồ đang chỉ trỏ. Ha ha, đây là đem chúng ta bỏ tại đây sao? Thần công chí tôn cười, có ý tứ, đem mình gọi qua, liền lạnh nhạt thờ ơ cùng một đám thiên tôn thế lực người ở cùng một chỗ, đây là một bản thân một hạ mã uy. Để cho mình một cái chí tôn cùng thiên tôn người cùng một chỗ. Coi như là mất hết thể diện, buồn cười, thần công điện chủ Tần Trần, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Lúc này, có người xa xa đi tới, là hư thần điện chủ Côn Bằng cốc chủ mấy người, bọn họ do dự một chút nhưng vẫn là đi tới, chắp tay một cái tiến hành ân cần thăm hỏi. Chư vị hy vọng ngươi vẫn khỏe, Tần Trần cười nói, mà thần công chí tôn chỉ là khẽ gật đầu. Hết cách rồi, cấp chí tôn đại lão, điểm này mặt bài vẫn có. Khóc chuyện audio.com Hư thần điện chủ đám người ngược lại lơ đỉnh, chỉ là chắp tay một cái cùng Tần Trần đơn giản nói chuyện hai câu, chỉ là cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức sau, lại đám biến sắc. Hí, chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác này, dường như lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Quá biến thái chứ, bọn họ thật sâu nhìn Tần Trần, từ trên người Tần Trần, bọn họ cảm thụ được một cổ cực đáng sợ khí tức. Cố khí tức này, bình thường đỉnh phong thiên tôn là căn bản không cảm giác được, bởi vì Tần Trần tu vi cũng chỉ là thiên tôn cấp bậc, so hư thần điện chủ bọn họ kém rất nhiều, chỉ có trước tại cổ giới gặp qua Tần Trần xuất thủ hư thần điện chủ đám người, mới có thể rõ ràng cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức so với ban đầu ở cổ giới thời điểm, dường như đề thăng rất nhiều. Đây là, đột phá thiên tôn, quan sát tỉ mỉ, hư thần điện chủ bọn họ nhất thời cảm nhận ra đầu mối. Khiến bọn họ hít một hơi lãnh khí. Cần biết, không lâu Tần Trần dường như mới là đỉnh phong địa tôn a, lúc này mới bao lâu không gặp đã đột phá thiên tôn. Thiên tôn cảnh giới tốt như vậy đột phá sao? Đừng xem ở đây thiên tôn dường như không ít, nhưng mà có thể tới ở đây, đều là nhân tộc trăm triệu năm tới tích lũy đỉnh cấp cường giả, trăm triệu năm tuế nguyệt mới tích lũy ra này nhiều thiên tôn cường giả. Trên thực tế đặt vào một cái một thế lực trong, tỉ như hư thần điện Côn Bằng cốc cho dù thiên công tác bực này thế lực xuất hiện bất kỳ một cái thiên tôn, đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Càng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm là, lúc trước Tần Trần tại cổ giới thời điểm, thì có khả năng lực địch hậu kỳ thiên tôn cường giả, thậm chí dám cùng tinh thần cung chủ bực này đỉnh phong thiên tôn giao phong, hôm nay đột phá thiên tôn, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Sợ không phải là có thể cùng chúng ta so sánh sao? Hư thần điện chủ mấy người liếc nhau, trong con ngươi đều có vẻ mặt. Đang khi bọn họ chuẩn bị cùng Tần Trần nhiều nói chuyện vài câu thời điểm, đột nhiên, một cổ lạnh lùng khí tức truyền lại tới, hư thần điện chủ bọn họ quay đầu, liền thấy nơi xa Nhân Minh Thành một đám đội chấp pháp cao thủ, đang mục quang băng lãnh nhìn bọn họ, trừ cái đó ra cô Ưng Thiên Tôn cùng Nhân Minh Thành chấp sự cũng khí sắc không vui. Thần công điện chủ Tần Trần, trở về trò chuyện, chúng ta xin được cáo lui trước. Hư thần điện chủ cùng Côn Bằng cốc chủ đám người liếc nhau, vội vàng chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Tuy là, bọn họ rất muốn cùng thiên công tác giữ quan hệ tốt nhưng ở đây cường giả quá nhiều thuộc về nhân tộc liên minh chi địa, vạn nhất đắc tội đại lão nào, mặc dù là bọn hắn những thứ này đỉnh cấp thiên tôn thế lực cũng sẽ có phiền toái. Lúc này, lục tục liên tục có cường giả đến. Yếu nhất cũng là thiên tôn cấp thế lực lão tổ. Chỉ bất quá đến mỗi một người, cũng sẽ nhìn chằm chằm thần công chí tôn cùng Tần Trần, hai bên trong bóng tối bàn luận xôn xao. Tần Trần trong lúc mơ hồ nghe được vài câu cổ tộc cổ giới, thiên giới nói cái gì nói. Rất dễ nhận thấy, bọn họ cũng đều biết lần này nhân tộc nghị viện triệu hoán bọn họ mục đích là cái gì, có khả năng cực cao, là muốn đối thiên công tác tiến hành trừng phạt. Khóc chuyện audio.com, hư thần điện chủ đám người ngược lại lơ đỉnh, chỉ là chắp tay một cái cùng Tần Trần đơn giản nói chuyện hai câu, chỉ là cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức sau, lại đám biến sắc. Hí, chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác này, dường như lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Quá biến thái chứ, bọn họ thật sâu nhìn Tần Trần, từ trên người Tần Trần, bọn họ cảm thụ được một cổ cực đáng sợ khí tức. Cổ khí tức này, bình thường đỉnh phong thiên tôn là căn bản không cảm giác được bởi vì Tần Trần tu vi cũng chỉ là thiên tôn cấp bậc so hư thần điện chủ bọn họ kém rất nhiều, chỉ có trước tại cổ giới gặp qua Tần Trần xuất thủ hư thần điện chủ đám người, mới có thể rõ ràng cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức so với ban đầu ở cổ giới thời điểm, dường như đề thăng rất nhiều. Đây là, đột phá thiên tôn, quan sát tỉ mỉ, hư thần điện chủ bọn họ nhất thời cảm nhận ra đầu mối.